Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1545 Nguyên Tiêu Chi Tử, chương 1545 trả lại cho ta, thân thể của ta trả lại cho ta, âm lãnh thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền vào Nguyên Tiêu trong tai, thanh âm này đến từ chính Tiếp Thiên liền, mà quầng sáng. Này hơn 1000 kỳ trăm quái giống loài ảo ảnh, sôi nổi dò ra tứ chi một bộ phận chỉ hướng Nguyên Tiêu. Càng chuẩn xác mà nói là chỉ hướng hắn bên cạnh khởi nguyên chi môn. Hắn chỉ là bởi vì dựa vào thân cận quá bị liên quan tỏa định cái quỷ gì đồ vật. Nguyên Tiêu kinh hãi nói, chẳng lẽ hỏa thần đại đạo chính là trông cậy vào mấy thứ này đối phó hắn, lúc này hắn đã minh bạch. Trước mắt chứng kiến mới là hỏa thần đại đạo chân chính mục đích. Phong tỏa sinh mệnh nguyên giới chỉ là dự phòng bẫy dập. Chân thật mục đích là bức bách hắn đi bước một đi vào nơi này. Này nguyên vẹn thuyết minh nơi này ẩn chứa nguy hiểm còn muốn vượt qua sinh mệnh nguyên giới ngoại. Bẫy dập nhưng là vấn đề xuất hiện. Như vậy gần khoảng cách hắn phát hiện không đến chút nào nguy hiểm ở siêu này thực không bình thường. Vận mệnh pháp tắc bị mặt khác lực lượng che chắn không phải không có khả năng. Rốt cuộc vận mệnh của hắn pháp tắc chỉ là đạt tới nửa bước bất hủ điên phong. Nhưng là kia đều là ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống. Như thế gần khoảng cách vận mệnh pháp tắc còn phát hiện không đến chút nào không đối này quá không. Bình thường, xuất phát từ cẩn thận. Nguyên Tiêu đã chuẩn bị lui lại, nhưng là càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Hắn thế nhưng vô pháp khống chế thân thể của mình, phiền toái nhất chính là hỏa thần đại đạo thế. Nhưng không có thừa dịp hắn mất đi đối tự thân khống chế tiến hành đánh lén. Này thuyết minh trước mắt hắn đối mặt nguy hiểm quá lợi hại. Làm hỏa thần đại đạo cũng không dám tới gần chỉ có thể trốn rất xa tránh cho gặp vạ lây, vô pháp. Chuyển động trong mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên quầng sáng trăm triệu triệu ảo ảnh từ giữa lao ra, đa nguyên. Vũ trụ có bao nhiêu giống loài? Vấn đề này chỉ sợ chân lý thiên môn đều không thể trả lời. Nhưng là Nguyên Tiêu hiện tại lại rõ ràng được đến đáp án, bởi vì này đó đại biểu đa nguyên vũ trụ. Sở hữu vật loại ảo ảnh. Một tổ ong nhằm phía hắn bên cạnh khởi nguyên chi môn, được đến khởi nguyên chi môn mấy năm nay. Hắn không thiếu tiến hành nghiên cứu, bởi vậy mặt trên lây dính đầy hắn hơi thở, sở hữu ảo ảnh theo hắn lưu tại khởi nguyên chi trên cửa hơi thở dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Bởi vậy làm siêu não đến ra một cái dị thường tinh chuẩn con số đáp án oanh. Nguyên Tiêu thân thể bị xé rách. Liên quan thần hồn cùng chân linh đều bị sở hữu ảo ảnh xé nát, sinh mệnh nguyên giới. Tại đây một khắc hạ một hồi vô biên huyết vũ, đây là pháp tắc ở than khóc. Bởi vì Nguyên Tiêu nắm giữ sở hữu pháp tắc, giờ khắc này sở hữu pháp tắc đều ở than khóc, huyết vũ trung hỏa thần đại đạo nhìn tầm mắt cuối quầng sáng. Trong mắt hiện lên thật sâu hẳn ý cùng kiêng kỵ. Đồng thời càng có vô biên khát vọng cùng tham lam mơ siêu, rốt cuộc đã chết. Hỏa thần đại đạo cười lạnh nói. Đây là cùng hắn đối nghịch kết cục. Năm đó hắn đã từng thua ở Nguyên Tiêu phụ thân thủ hạ. Nhưng là lúc này đây cuối cùng người thắng lại là hắn. Có thể bức bách hắn vận dụng cuối cùng át chủ bài chi nhất Nguyên Tiêu chết không oán, không gian xé. Rách. Hỏa thần đại đạo biến mất không thấy, hắn thậm chí không có tiếp thu Nguyên Tiêu di vật. Phải biết rằng kia chính là số kiện bất hủ thần khí. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với những cái đó ảo ảnh kiêng kỵ. Ở hắn xem ra đối mặt này đó ảo ảnh nguy hiểm xa không phải vài món bất hủ thần khí có thể bằng được. Vực ngoại chiến trường vận mệnh thần thành, bế quan mật thất trung thần đế á mở choàng mắt liền ở vừa rồi. Nàng trong giây lát một trận đau lòng, tựa hồ có cái gì đối nàng rất quan trọng đồ vật biến mất. Nhắm mắt lại cảm giác đến đa nguyên vũ trụ ngọn nguồn vận mệnh thiên môn. Nàng bắt đầu rồi một lần toàn lực thi triển vận mệnh suy đoán. Này vận mệnh suy đoán cuối cùng nhìn đến một màn chính là Nguyên Tiêu ngã xuống nháy mắt bởi vì kia. Một khắc Nguyên Tiêu chân thật lĩnh vực đã bị phá khai. tự nhiên cũng liền vô pháp che chắn vận mệnh thiên môn suy đoán, tại sao lại như vậy? Thần Đế Á khiếp sợ run giọng nói, nếu muốn phân chia ái giai đoạn. Nàng hiện tại cùng Nguyên Tiêu còn ở vào tuần trăng mật. Nàng còn thực hưởng thụ hai người ở chung vui sướng. Rõ ràng ở nàng suy đoán vận mệnh chung Nguyên Tiêu sẽ sống hảo hảo. Như thế nào đột nhiên liền chết ở sinh mệnh nguyên giới, mà để cho nàng hoảng sợ. Là vận mệnh suy đoán chung xuất hiện kia nói quầng sáng cho nàng chí mạng uy hiếp cả mơ siêu liền. Nàng đều cảm thấy uy hiếp, khó trách Nguyên Tiêu sẽ chết ở nơi đó, truyền mệnh lệnh của ta. Dập nát thái cổ thần vực, Thần Đế Á lạnh giọng nói. Thanh âm phá vỡ không gian truyền vào vận mệnh thần thành sở hữu bất hủ trong tai, đã có bao nhiêu? Năm không có như vậy thất bại quá, Nguyên Tiêu tử vong làm nàng lần đầu tiên nhận thấy được chính mình nguyên lai không phải không gì. Không biết, nguyên lai không phải có thể hoàn toàn thao tác chúng sinh vận mệnh. Loại cảm giác này làm nàng thực không vui. Nàng yêu cầu địch nhân máu tươi tới bình phục toàn lực bùng nổ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Chỉ là cùng ngày liền công hãm chung cổ thần vực, hai bên ăn ý luyện binh hoàn toàn bị Thần Đế Á gián đoạn, đồng thời hoàng kim vũ trụ các tộc thần linh lần đầu tiên cảm nhận được vận mệnh khủng bố. Tại đây một ngày bọn họ xem như chân chính nhấm nháp đến cái gì gọi là mọi việc không thuận lòng. Trời cùng tai sao sao, chỉ là ở trong vũ trụ truyền tống. Không thể hiểu được liền sẽ truyền tống sai lầm đi vào thần nghiệt binh đoàn vây quanh chung. Chỉ là khóe miệng chi tranh, không thể hiểu được cuối cùng liền mở rộng vì một hồi người một nhà hỗn chiến, sử dụng thi triển vô. Số lần thiên truy bách luyện thần thuật, thế nhưng sẽ ở phóng thích trong quá trình bởi vì cực nhỏ bé sai lầm phản vệ tự thân, thậm chí ăn. Xong mấy viên chữa thương đan dược, đều sẽ uống lộn thuốc thậm chí bởi vì dược tính xung đột đương trường ngã lăn, tàn nhẫn nhất chính là. Hắn công kích sẽ không thể hiểu được đánh chặt rừng ở người một nhà trên người, các loại xui xẻo sự. Tình, cả đời cũng chưa gặp được quá tất cả tại ngày nay gặp. Thậm chí nghe nói nhất thảm có một cái nửa bước bất hủ. Người này bởi vì mọi việc không thuận tùy tay diệt một cái tinh hệ phàm nhân sinh mệnh phát tiết dù. Sau này đó phàm nhân không phải chết chính là trở thành tân thần nghiệt. Không bằng chết ở hắn trong tay làm hắn phát tiết một chút ôm loại này tâm tư. Cái này nửa bước bất hủ giết rất thống khoái, nhưng là liền ở một cái tinh cầu giết. Chóc trên đường, một cái bình thường phàm nhân thiếu niên nhìn chính mình thân nhân ngã xuống. Bi phẫn chung ném ra một viên nhặt được màu đen hình đa giác khối Rubik. Từ giữa bộc phát ra tương đương với bất hủ một kích khủng bố hủy diệt lực lượng phá hủy quanh thân. Mấy cái tinh vực thiếu chút nữa bị nổ chết nửa bước bất hủ. Chật vật chạy thoát lại gặp được mấy cái lòng mang ý xấu hoàng kim ơ siêu kết quả một hồi đại chiến. Mọi người đồng quy vu tận cùng loại chuyện như vậy. Ngắn ngủn một ngày nội đã xảy ra vô số. Hoàng kim vũ trụ các tộc tại đây toan sảng chung không thể không lui giữ hoàng kim đại lục. Vội vàng chạy về hỏa thần đại đạo toàn lực ứng phó ra tay lúc này mới chấn áp xuống dưới Thần Đế Á. Thi triển vận mệnh nguyên rùa, sinh mệnh nguyên giới, tới gần trung tâm tiếp thiên liền mà quầng sáng bản thân tựa hồ chính là một cái vô biên, vô hạn thế giới, bên trong vô số ảo ảnh chính là thế giới này nguyên trụ dân. Bọn họ dùng một loại thường nhân khó có thể lý giải hình thức ở trong đó sinh tồn. Lẫn nhau gian bình thản yên ổn hằng cổ bất biến giống như nhất tinh vi bánh răng, quầng sáng cách đó. Không xa, Nguyên Tiêu ngã xuống nơi, từ hắn thi hài chung, tuôn ra ảo ảnh vô pháp phá hủy mấy thứ đồ vật. Nguyên sơ chi hồ, hỏa thần chiến bào, vận mệnh đồ lục, thời không chi môn, hoàng tuyền chi tâm, thời không vạn bảo hà, tạo hóa ma lô. Huyết mạch võ trang cùng tạo hóa ma lô trói buộc bị dập nát sở hữu tạo hóa ma trùng cùng với một cây đến thánh lôi trúc thời gian từng ngày qua đi. Tạo hóa ma lô trước sau đang không ngừng trải vuốt dập nát tạo hóa ma trùng 50 năm sau. Dập nát tạo hóa ma trùng rốt cuộc chữa trị, mà huyết mạch võ trang chung cũng trào ra từng giọt căn nguyên huyết mạch cùng nguyên trùng chi lực. từ khung xương bắt đầu một chút trọng tấu cuối cùng hóa thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thoạt. Nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu nguyên tiêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.